Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa vừa mở ra, cậu ta nhìn thấy Thi Phong. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là cô gái đang đứng cạnh cậu ta. Cô gái ấy có đôi mắt đào hoa đẹp đến nao lòng. Đôi mắt trong veo như có ánh sáng lấp lánh. Làn da trắng như ngọc, dáng vẻ thanh thoát tinh tế, còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Khoan đã, ảnh, Hứa Hồng Bác bỗng ngây người ra, nhìn chằm chằm vào Oanh Oanh. Không phải đây chính là cô em họ mà Thi Phong suốt ngày nhắc đến sao? Một thời gian trước còn là cô gái nổi tiếng khắp mạng xã hội nữa. Cậu ta nuốt khan, quay sang Thi Phong, giọng lắp bắp. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thi Phong, cậu đưa em họ cậu đến đây làm gì? Cậu ta nhìn ra sau lưng hai người, nhưng không thấy bóng dáng một vị cao nhân nào với râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng. Thi Phong nhíu mày, giọng điệu không vui. Em gái tôi chính là cao nhân mà cậu đang tìm, còn đứng đấy làm gì? Tránh ra nhanh lên, để em tôi vào. Hứa Hồng Bác trợn tròn mắt, cứng đờ cả người, không nói nên lời. Oanh Oanh khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, chào bạn, tôi là em gái của Thi Phong. Tôi có hiểu biết một chút về phong thủy huyền học, có thể giúp nhà bạn xem thử có chuyện gì. Hứa Hồng Bác hoàn toàn bối rối, nhưng vẫn liên tục gật đầu. Vâng, vâng, vâng, mặt cậu ta đỏ bừng, lập tức né sang một bên. Nhường đường cho cô gái trước mặt bước vào nhà. Cha Hứa là chủ của một công ty nhỏ, thu nhập mỗi tháng cũng được vài chục vạn. Gia đình ông sống trong một căn hộ chung cư rộng hơn 100 mét vuông, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, được trang trí khá đẹp mắt. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, thể hiện rõ sự khang trang và đủ đầy. Khi Oanh Oanh và Thi Phong bước vào phòng khách, họ lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Vợ chồng nhà họ Hứa ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Oanh Oanh. Trong lòng họ, một cô bé gái đang run rẩy, hai mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Vừa đặt chân vào nhà, Oanh Oanh đã nhận ra một luồng âm khí mạnh mẽ từ phía phòng tắm. Cô không nói gì, lập tức bước về phía đó. Hứa Hồng Bác và Thi Phong vội vã đi theo. Thi Phong có chút lo lắng, bàn tay siết chặt, nếu Oanh Oanh không xử lý được thì sao? Nếu cô ấy bị thương thì phải làm thế nào? Cha Hứa cẩn thận đưa lá bùa hộ mệnh trong tay cho vợ, dặn bà ôm con gái ngồi yên trong phòng khách. Sau đó ông cũng theo vào phòng tắm. Khi thấy Oanh Oanh, cha Hứa khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. Chẳng phải con trai ông nói đây là một vị đại sư sao? Sao lại là một cô gái trẻ như vậy? Hứa Hồng Bác đứng bên cạnh, cũng muốn hỏi Thi Phong vài câu, nhưng vừa nhìn sang đã thấy bạn mình trừng mắt cảnh cáo. Cậu ta đành cười gượng, ngậm miệng không dám nói gì thêm. Cách chương.